phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, đệ 219 trang. Rốt cuộc 182 hào đã được đến cánh hoa. Hắn lựa chọn tin tưởng không chỗ tốt. Chỉ cần không tin, liền có thể lại lấy một chương, trăm triệu không nghĩ tới. 182 hào lại ngốc nghếch trả lời. Ta tin ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tây Vũ bất đắc dĩ mà nhìn tấm các hóa xương mù biến mất. Khó tránh khỏi nhận mệnh. Chính mình cùng nhưng khí 182 hào ăn ý giá trị tuyệt đối là số âm. 182 hào bất giác không đúng chỗ. Nào. Ngược lại thực oan uổng. Ngươi như thế nào lại gạt ta a? Ta thật không hiểu được ngươi. 017 hào cúi đầu nghẹn cười. Tây Vũ phóng không ánh mắt. Không nghĩ cho bất luận cái gì phản hồi. 182 hào dùng sức trừu trương tạp. Thở phì phì mà đối 009 hào nói. Này trương tạp là lá xanh. 009 hào trần chờ. Ta tin màu xanh lục tạp mặt nhảy ra. Rơi xuống hắn trước mặt. Xem ra là rốt cuộc ở ngốc tử trên người đánh cuộc chính xác một lần. Tâm tình tốt hơn một chút 009. Hào sờ tạp sau đối 023 mỉm cười. Muội tử, này trương tạp là cánh hoa, hừ. Ngươi là người xấu. 023 hào nửa thật nửa giả mà hờn dỗi. Đừng cho ta chơi tiểu thông minh. Ta không tin. 009 người thổi kèn thượng tạp nhảy ra. Là màu nâu cánh. Tự nhiên về 023 hào sở hữu, 023 chiều hắn vứt cái đắc ý mị nhãn. Lại nhìn một cái bình tĩnh 017 hào. Duỗi tay sờ tạp, thực đứng đắn mà nói. Này trương tạp là lá xanh, 017 hào mỉm cười khoảnh khắc. Hào, ta tin, màu xanh lục tấm các uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở 017 hào trước mặt. Hắn đã ở vòng thứ 3 được đến tam trương. Lúc này không riêng Tây Vũ cảm thấy không thích hợp. 009 hào cũng thực mẫn cảm mà bất mãn. Uy, các ngươi hai cái sao lại thế này? Ở gian lận sao? 023 hào bất mãn. Nói chuyện giảng chứng cứ. Này như thế nào gian lận? Ngươi làm một cái ta nhìn xem, liền tính là gian lận. Cũng đến có người hiểu chính mình mới được à. 017 hào cố ý về phía Tây Vũ chớp chớp mắt, kỳ thật. Dừng ở đây. Tây Vũ đối trò chơi là có chút nản lòng. Không biểu tình mà ngăn cản nói. Đừng xào. Tiếp tục ngươi sinh khí. 017 hào thái độ hoàn toàn khó có thể đoán trước. Sơ soạn tạp sau lại làm bộ thực đáng thương bộ dáng nói. Này trương tạp la cánh. Thật sự, ngươi lấy đi cũng đừng ghi hận. Tây Vũ nhìn về phía nơi khác. Không tin, 017 người thổi kèn thượng tạp nhảy ra màu đỏ cánh hoa. Lặng lẽ bay xuống ở Tây Vũ trước mặt. Hắn lại khôi phục kia phó thiếu tấu trào phúng bộ dáng. Lòng nghi ngờ quỷ rốt cuộc khai trương, Tây Vũ nắm chặt nắm tay. Đè xuống cảm xúc, sau đó mới sờ tạp cấp 182 hào. Này trương tạp là nhụy tâm, vò đầu bứt tai 182 hào thật cẩn thận mà nhìn về phía hắn. Ta tin, nhụy tâm tạp mặt nhảy ra. Về 182 hào sở hữu, 182 hào cao hứng mà hắc hắc cười thanh. Sờ tạp cấp nhà tiếp theo. Này trương tạp là cành, giờ phút này 009 hào đồng dạng đã không báo thắng hy vọng. Một fan lấy lại đây nói. Ta liền từ bỏ, nói nhìn nhìn. Hắc, thật đúng là cành. Muội tử, này trương tạp là cành, giờ phút này 023 hào cùng 017 hào đều có cành. Kể từ đó quả thực là ở lãng phí thời gian. 023 hào một quay đầu. Không tin, lăn. Cành tạp hóa thành xương đen không thấy bóng dáng, 023 hào lập tức sờ tạp. Sau đó có điểm thất vọng. Này trương tạp là cánh. Lại là cánh. Âm hồn không tan, ta đây cũng vô dụng. Ta liền từ bỏ. 017 hào trực tiếp lấy đi. Cũng không thèm nhìn tới liền đối với Tây Vũ nói. Này trương tạp là cánh. Người muốn hay không? Tây Vũ đã sớm ở yên lặng quan sát. Sau một lúc lâu mở miệng. Ta tin, giọng nói rơi xuống. Cành tạp liền dừng ở Tây Vũ trước mặt, 017 hào nhẹ nhàng vỗ tay. Không tồi không tồi. Xem ra chúng ta thành lập lên bước đầu tín nhiệm, Tây Vũ hiển nhiên tại đây trong khoảng thời gian. Ngăn nghĩ thông suốt sự thật gì. Hoàn toàn không có con mắt xem hắn. Tự sa ngã mà sơ soạng tạp liền giảng lời nói thật. Này Trương Tạp là lá xanh, 182 Hào lập tức trả lời. Ta tin, lá xanh Tạp dừng ở 182 Hào trước mặt, 182 thực hưng phấn. Oa, Tam Trương, ta muốn thắng Lạp. Nói hắn liền Mỹ tư tư mà sờ Tạp cấp 009 Hào. Mắt to loạn chuyển, này Trương Tạp là nhụy tâm, 009 Hào đến nay chỉ có một Trương Tạp. Hắn tính ra thừa hạ Tạp, tự biết thắng được không hề hy vọng. Chỉ ngóng trông 023 cùng 017 này hai cái hành tích lén lút người xui xẻo. Tức giận mà nói, ta tin, người như thế nào như vậy đơn thuần a? 182 Hào hắc hắc cười. Trong tay hắn Tạp hóa thành xương đen không thấy, người có bệnh đi. Hiện tại đối ta nói dối có ý nghĩa sao? 009 Hào mắng câu. Buồn một lát sốt cuộc sờ Tạp. Căn bản không nhìn. Này Trương Tạp là lá xanh, 023 Hào ôm tay. Uy, ta không gian lận nha. Làm gì đều như vậy tiêu cực. Hảo đi hảo đi. Ta tin, ngoài dự đoán. 009 Hào rút ra thật đúng là lá xanh. Lập tức ngoan ngoãn mà dừng ở 023 Hào trước mặt. Cười trộm 023 Hào ho khan thanh. Duỗi tay tiến hộp gỗ. Hiện tại nhụy dự tính trong lòng lượng thừa đến nhiều nhất. Nhìn xem vận may ha ai. Thật đúng là. Này Trương Tạp là nhụy tâm. 017 Hào nhướng mày. Ta tin kim hoàng sắc nhụy tâm Tạp phi rơi xuống 017 Hào trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đắc thắng. Thu thập đến 4 loại bất đồng Tạp Tạp hết thảy đều nhấp nhoáng quang tới. Lại ở quang trung biến thành một đóa chân thật mỹ lệ tường vi. Giây lát tạc ra vô số phấn quang, ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình lão quỷ mơ màng sắp ngủ. Nghe được tạc nứt động tĩnh mới mở ra thuần trắng đáng sợ đôi mắt. Ai, tiểu tử, ngươi thắng, kia hạt giống này liền cho ngươi đi, 017 Hào vẻ mặt đương nhiên tiếp nhận, lão quỷ buồn khổ xua tay. Đều trở về ngủ đi. Không cần lại đến quấy rối, bị kịch bản, cấu kết với nhau làm việc xấu. 009 Hào như vậy mắng thanh. Lập tức quay đầu đi nhanh đi xuống lầu, 182 Hào còn thật đáng tiếc. Liền thiếu chút nữa mà thôi. Chúng ta cũng đi thôi, Tây Vũ ai cũng không để ý tới. Lập tức tránh đi hắn. Ngăn lại cái kia phải rời khỏi lão nhân nói. Lão sư, ta biết ngươi vẫn luôn là bị lừa gạt, bị oan uổng. Cảm ơn ngươi bảo hộ cái này thư viện, lão nhân thất vọng bóng dáng run rẩy. Thật sâu mà than khẩu, nếu ngài cái gì đều không muốn nói. Ít nhất nói cho ta tên của ngài đi. Tây Vũ truy vấn, ta có thể ở Tết Thanh Minh Tế Điện một chút ngài, lão nhân cúi đầu. Hải, ta kêu Dương cùng Đức, chỉ sợ, Tây Nguyên Đại học cũng không vài người nhớ rõ ta. Họ Dương, hết chương.